Thần ma cửu biến, chương 498, viễn cổ dị thú, hống thiên nghiêu, góc truyện audio.com, cổ giới trùng tai là một chuyện để cho ta nhức đầu nhất, cho dù là đê giai chiến thần lợi hại cũng phải chạy trốn, may mà chúng ta có diệt thần chiến hạm. Kiếm cuồng nói, Trương Hiểu Vũ hỏi, không biết bên trong cổ giới này tỷ lệ phát sinh có lớn hay không? Tại đây trước mặt ức vạn côn trùng, Trương Hiểu Vũ cũng không có nắm chắc sống sót, trừ phi có thể có một bộ trung giai phòng ngự thần khí, đáng tiếc thần khí vốn là rất thưa thớt, chứ đừng nói chi là trọn vẹn trung giai phòng ngự thánh khí, chỉ sợ một ít trưởng lão cũng không có. Tinh đế nói, trùng tai tỷ lệ ngược lại không lớn, chúng ta lần này xem như vận khí rất tốt. Trương Hiểu Vũ cười khổ, loại vận khí này hay là ít đến một chút. Diệt thần chiến hạm lần nữa đi tới vào trong vạn dặm sau, rừng rậm vô biên vô hạn đã gần ngay trước mắt, một cỗ nồng đậm mộc nguyên khí phô thiên cái địa mà đến, gần như muốn cho người hít thở không thông. Chúng ta bốn người sẽ đi xuống, các ngươi ở trên chiến hạm chờ. Trương Hiểu Vũ xoay người hướng về chúng nhân nói. Tiểu Hỏa lúc này nói, lão đại ta cũng muốn đi tiếp nữa, ngươi nên biết thực lực của ta. Trương Hiểu Vũ chần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Tiểu Hỏa từ sau khi trở thành hoang thú cấp 8, tu vi tiến triển cực nhanh, hiện tại đã là thần thông trọng thứ 5 đỉnh phong, luận thực lực tổng hợp lại thì cho dù xếp không được trước hạng 10 đại đế bảng thì trước 15 vẫn là rất ổn. Tinh đế ba người kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiểu Hỏa, có thể có được ma đế thừa nhận thực lực khẳng định không kém, tối thiểu nhất cũng là loại đại đế cao thủ đứng đầu. Tiểu Hắc nhếch miệng, biết mình thực lực vẫn là kém không ít, choáng váng thần thông mặc dù lợi hại, nhưng mà cảnh giới trọng thứ tư nhiều nhất chỉ có thể đối với thiên đế cao thủ sinh ra ảnh hưởng. Năm người nhảy xuống diệt thần chiến hạm, hướng về rừng rậm đi đến. Rừng rậm trong cổ giới cây cối đều dị thường cao lớn, mấy người đi vài canh giờ, gặp được cây thấp nhất cũng cao hơn 30 mét, tán cây giống như một cái dù, bao trùm ở phạm vi hơn 10 dặm, khiến cho trong rõ khu vực lớn đen kịt không một tia sáng. Tiểu Hỏa trên bàn tay dâng lên một đóa hỏa diễm cực lớn màu đỏ, đem không gian vài trăm mét chiếu sáng. Điểm hắc ám ấy tự nhiên không có hiệu quả đối với Trương Hiểu Vũ, thần ma nhãn năng lực làm cho hắn có thể ở trong rừng rậm dày đặc chứng kiến mọi thứ bên ngoài trăm vạn dặm. Trên đỉnh đầu, diệt thần chiến hạm căn cứ Trương Hiểu Vũ khí tức từng bước một theo sát phía sau, bong thuyền, lạc thi thi mọi người đang trò chuyện với nhau. Nơi này thật đúng là kỳ quái, hơn 9 thành đều là rừng rậm, chỉ có bên ngoài là một mảng đất hoang. Lạc Thi Thi quan sát bốn phía, khắp nơi đều là một mảng hải dương màu xanh biếc, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, ai cũng không biết cánh rừng rậm này đến tột cùng rộng lớn cỡ nào. Tiêu Linh nói, bọn họ ở dưới có thể bị nguy hiểm hay không? Cổ giới đáng sợ từ nạn trùng tai cũng có thể thấy được một chút manh mối, nhất là ở trong rừng rậm không biết bao nhiêu năm không có người, ai biết sẽ có nguy hiểm gì. Lão công sư phụ con mắt rất lợi hại, không có việc gì. Nói chuyện là Lý Tú, các cùng Trương Hiểu Vũ sớm chiều ở chung, đối với năng lực của hắn tinh tường không ít. Lạc Thi Thi gật gật đầu, không tệ, Hiểu Vũ đồng lực rất lợi hại, sẽ không xảy ra việc gì. Ồ, lão đại, nơi này có một khối gỗ nhỏ, ngay cả hỏa diễm của góc truyện audio.com, ta cũng đốt không cháy. Tiểu Hỏa một quyền ở trên đất mở một cái hố, rút ra một cây gỗ dài chừng 4-5 mét. Trương Hiểu Vũ bốn người nghe vậy lập tức cùng nhau đi lên. Ngay cả hỏa diễm của ngươi cũng đốt không được, tối thiểu nhất cũng là viễn cổ thực vật. Trương Hiểu Vũ biết rõ Tiểu Hỏa phần thiên hỏa mạnh mẽ đến cỡ nào, có rất ít thứ đốt không cháy. Tinh đế nói, chính thức viễn cổ thực vật so với sang đế sáng tạo ra viễn cổ thực vật mạnh hơn mấy lần, gần như không sai biệt lắm với phệ thần cổ đằng của hắn, mặc dù đối với những người khác không có gì dùng, nhưng đối với mộc thuộc tính võ giả mà nói đúng là bảo bối, có thể tăng lên chất lượng mộc nguyên lực của bọn họ. Đao đế cười nói, vận khí cũng không tệ lắm, mới trong chốc lát công phu tìm được một mảnh nhỏ viễn cổ thực vật. Đúng rồi, các ngươi tới có thể có thu hoạch hay không, dù sao nơi này đều là rừng rậm. Trương Hiểu Vũ hỏi, Kiếm Cuồng nói, chúng ta tới đây cũng muốn thử thời vận tìm có kim loại thời cổ lưu lại hay không, nếu như thu hoạch nhiều, có thể để đoán tạo trưởng lão chế tạo ra một bộ thần khí. Chiến thần cung đoán tạo trưởng lão Trương Hiểu Vũ cũng biết, nghe nói có thể rèn ra trung giai thần khí, nhưng mà ở Nguyên Thủy Tinh có thể chế tạo trung giai thần khí cùng thánh khí tài liệu kim loại quá ít, phần lớn thần khí cùng thánh khí đều là thời cổ còn sót lại, một bộ phận rất ít là do chế tạo đi ra. Đi ước chừng mấy dặm đường, mặt đất bên cạnh đột nhiên nứt ra, một cái nụ hoa màu xanh đột nhiên tách ra, hướng về mọi người bao vây mà đến. Trương Hiểu Vũ vội vàng nói. Chú ý, bởi vì bình thường tư duy theo quán tính, hắn không lưu ý phía dưới mặt đất, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp tập kích lại là thực vật dưới mặt đất. Hừ lạnh một tiếng, Tiểu Hỏa một ngón tay điểm trúng đóa hoa màu xanh, phần thiên hỏa cực nóng đem đối phương đốt ra vào bên trong, tràn ngập mùi khét lẹt. Tình đế kiến thức rộng rãi, cẩn thận quan sát thoáng một chút, mở miệng nói. Đây là thượng cổ thực vật bình thường nhất phệ hổ hoa, bình thường đại đế cao thủ nếu như chủ quan thì, ngay cả xương cốt cũng bị thôn phệ. Trương Hiểu Vũ đi qua đem phệ hổ hoa cháy đen trừ tận gốc, ở trong rễ cây của nó còn có một vật thể lớn cỡ trái dừa, giống như trái tim nhân loại, lúc này còn đang nhảy lên. Bình thường thời cổ thực vật đều có chỗ cùng nhân loại tương tự, hơn nữa thực vật càng tương tự nhân loại, thực lực càng cường đại, nếu như thực vật đã biến hóa ngay cả cao giai chiến thần cũng không dám coi thường. Đóa phệ hổ hoa chủ thể đúng là vật thể cùng loại với trái tim, có rất nhiều diệu dụng, ở trên giao dịch tràng giá trị xa xỉ tối thiểu cũng có thể bán được mấy ngàn vạn đê giai nguyên tinh. Đem cái vật thể trái tim này thu vào bên trong nguyên giới, Trương Hiểu Vũ mấy người lần nữa đi tiếp. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, giống, không biết nơi nào rất xa truyền đến một tiếng gần gừ giống như sư tử, lại giống như trâu, âm thanh chấn trăm vạn dặm, cây cối xung quanh Trương Hiểu Vũ cũng run rẩy. Đó là cái gì? Đào đế nhướng mày, kiếm cuồng nói, có thể ở bên trong cổ giới sinh tồn giống như đều là dị thú, cũng chính là hoang thú thời cổ, đầu dị thú này tiếng gầm gừ có thể truyền xa như vậy, tối thiểu cũng là cấp bậc thánh thú. Trương Hiểu Vũ thần ma đồng lực xuyên thẳng qua thời không, đi vào một mảng khu vực mấy ngoài trăm ngàn dặm, nhất thời phát hiện. gocchuyenaudio.com Một con trâu sừng bạc một đường mạnh mẽ đâm tới, đụng vào vô số đại thụ, mỗi một lần theo nó rít gào, bầu trời phía trước đều kịch liệt vặn vẹo thoáng một chút, phảng phất tùy thời cũng sẽ hỏng mất. Là viễn cổ dị thú, Hống Thiên Ngưu thực lực kém không sai biệt lắm là trung giai thánh thú, đang chạy tới chỗ chúng ta bên này. Trương Hiểu Vũ gần từng chữ, Đào đế cả kinh nói, trung giai thánh thú Hống Thiên Ngưu, đây cũng không phải là chúng ta có thể đối phó, bình thường trung giai chiến thần gặp được nó cũng chỉ có chạy trốn. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, toàn bộ lên diệt thần chiến hạm, trước tránh hắn đi. Lão đại, nội đan cái Hống Thiên Ngưu này hữu dụng với ta, có thể công kích nó hay không? Tiểu Hỏa cũng không biết tại sao, nghe được cái từ dị thú này, trong lòng rung động một hồi. Tốt lắm, dùng trung giai năng lượng pháo oanh tạc nó. Trương Hiểu Vũ nói, 5 người lập tức trở về diệt thần chiến hạm trên, cũng khống chế diệt thần chiến hạm hướng về phương hướng Hống Thiên Ngưu lao đi. Rất nhanh, mọi người thấy ở phía trước cây cối sụp đổ, một con trâu bạc một sừng thần tuấn cực nhanh hướng về nơi này vọt tới. Nã pháo, Trương Hiểu Vũ khống chế trung giai năng lượng pháo oanh tạc lần đầu tiên. Ầm ầm, trâu bạc một sừng bị oanh tạc bay, còn chưa chờ nó có động tác lần thứ hai lần thứ ba ngay sau đó mà đến. Cho dù là đứng đầu trung giai chiến thần thừa nhận nhiều pháo như vậy cũng muốn trọng thương thổ huyết, trâu bạc một sừng cũng không ngoại lệ, bị uy lực hỏa pháo đánh ngập vào trong đất bùn. Sợ đối phương làm ra phản kích trước khi chết, Trương Hiểu Vũ liên tiếp mở hai pháo mới dừng lại. Mấy người đang muốn tiếp nữa, phát hiện bên cạnh trâu bạc một sừng không biết lúc nào xuất hiện một người trung niên mặc trường bào màu da cam, hắn nhìn thoáng qua diệt thần chiến hạm, hừ lạnh một tiếng, phá vỡ bụng trâu bạc một sừng lấy ra nội đan tựa như thủy tinh. Tiểu Hỏa cả giận nói, bà mẹ nó con mồi của chúng ta hắn có tư cách gì đi đụng. Trương Hiểu Vũ sắc mặt cũng lạnh xuống, đối phương như vậy đoạt đi, rõ ràng không đem bọn họ để vào mắt. Kiếm cuồng híp mắt nói, ma đế, người nọ là thái nhất môn trưởng lão, ngươi muốn làm như thế nào? Quay đầu lại nhìn thoáng qua ba người tinh đế, Trương Hiểu Vũ phát hiện bọn họ đều mặt lộ vẻ sát khí, trong lòng nhất thời đều biết. Quản hắn khỉ gió là ai, đem Hống Thiên Ngưu nội đan giao ra đây thì tốt, không giao cũng đừng trách ta. Trương Hiểu Vũ cho tới bây giờ cũng không phải người thích ăn thiệt thòi, lần này cũng không ngoại lệ, dù đối phương là trưởng lão thái nhất môn. Trung niên đem nội đan bỏ vào bên trong nguyên giới, ngẩng đầu cười lạnh nói. Đầu Hống Thiên Ngưu này là con mồi của ta, các ngươi không xin phép ta liền động vào nó, mặc dù rất tức giận, bất quá lần này coi như xong. Nói xong xoay người muốn rời đi, Trương Hiểu Vũ âm trầm nói. Được tiện nghi đã muốn chạy sao? Cách Trương.